Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Minh Tinh Quân nghe nói bao lì xì của mình cũng giống như Tiểu Bạch Long, trong lòng có chút thất vọng, xem ra không thể lấn át cậu ta rồi. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Bạch Long, y mỉm cười, các thành viên khác đều đã bị bắt, nhưng thủ lĩnh Udo vẫn chưa tìm thấy, làm sao có thể trở về chơi? Được, Ẩn Nguyên tính tình thẳng thắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra suy nghĩ trong lòng. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được cách tích lũy công đức là bắt gian. Bây giờ, đang thu hoạch được kha khá, ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi. Chẳng lẽ muốn một mình độc chiếm những người hữu duyên kia sao? Thật là vô liêm sỉ. Động Minh Tinh Quân ra vẻ đồng tình gật đầu. Bọn họ hiện tại dành nửa ngày để tìm kiếm thủ lĩnh Udo kia, nửa ngày còn lại thì thông qua điện thoại của An Như Cố để liên lạc với những người hữu duyên. Chỉ trong một tuần qua, bọn họ đã xử lý 5 vụ ngoại tình. Có nam ngoại tình, cũng có nữ ngoại tình. Bọn họ không có tài ăn nói khéo léo, chỉ cần tìm được cha nam, tiện nữ và tiểu tam, liền rút kiếm và S, U, N, G ra. Im lặng C, H, E, M, V, bàn ghế bên cạnh. Đám người có lỗi kia như chim sợ cành cong, run rẩy sợ hãi, thề sống thề C, H, E, T, sau này không dám tái phạm nữa. Còn có những tên côn đồ quấy rối phụ nữ, ngày nào cũng chặn ở cửa nhà, quấy rầy người khác, người hữu duyên cảm thấy làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt. Mà báo, cảnh sát cũng không có lệnh cấm nào thật sự hữu hiệu. Vừa mất thời gian công, sức, lại rất dễ bị trả thù. Thế nhưng đám côn đồ kia vừa nhìn thấy hai tên tinh quân rút đồ nghề ra, liền, sợ đến mức tè ra quần, không dám bén mảng đến nữa. Lẽ phải luôn nằm trong tầm B, A, N của đại bác. Quả nhiên không sai, những vị khách kia vô cùng cảm kích. Nguyện lực màu vàng cuồn cuộn chảy về phía bọn họ. Ban đầu bọn họ còn có chút do dự về việc bắt gian, nhưng bây giờ nhìn thấy lợi ích thiết thực như vậy, liền không còn chút nghi ngờ nào nữa. Cứ tiếp tục tích lũy công đức như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ không bị sa thải, vẫn có thể làm tinh quan trên thiên đình. Ai cũng đừng hòng cướp việc ngon này của bọn họ. Các vị đạo trưởng đến từ các đạo quán lớn nhỏ trên khắp cả nước, ngài là một vị thần tiên, vậy mà lại đi bắt gian. Ngài còn là thần tiên nữa không? Tiểu Bạch Long, Tiểu Bạch Long lắc lắc đuôi, tỏ vẻ không thèm để ý. Hừ, ta biết cách này rất hữu dụng, nhưng ta không thèm, vất vả như vậy, kiếm nhiều công đức như vậy, để làm gì? Ta không giống như các ngươi, sắp bị sa thải rồi, chỉ cần tế thủy, còn đó, ta sẽ mãi là tế thủy chi thần, ai đến cũng không cướp được vị trí của ta. Các vị đạo trưởng, ba vị thần tiên đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hóa ra bắt gian lại hữu dụng, đến vậy sao? Ngay cả Trương Thiên Sư là người đầu tiên đề cập đến khái niệm này với hai tên tinh quân kia cũng ngẩn người ra. Ba vị thần tiên chắc chắn sẽ không nói dối, vậy nên việc bắt gian này rất hữu dụng. Hay là hôm nào ông thử triển khai dịch vụ này ở phủ Thiên Sư xem sao? Các vị đạo trưởng đều suy nghĩ miên man, chìm đắm trong ảo tưởng. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện, điện thoại của An Như Cố bỗng nhận được một tin tức, cô nhấp vào xem thử, ánh mắt lập tức thay đổi. Đêm 30 Tết, hiện tượng thiên văn hiếm gặp, siêu trăng M, Á, U xuất hiện. Hóa ra vào tối 30 Tết sẽ xuất hiện nguyệt thực toàn phần, mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm, được gọi là siêu trăng máu. An Như Cố trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây cô đọc báo xem thiên văn, rõ ràng chỉ là nguyệt thực, không phải nguyệt thực toàn phần. càng không có chuyện xuất hiện siêu trăng máu. Mọi người có biết chuyện siêu trăng M.A.U không? Trương Thiên Sư hoàn hồn, gật đầu lia lịa, chính là muốn đến nói với cô. Chuyện này, tối nay sẽ xuất hiện hiện tượng này. Trăm năm mới có một lần. Các vị đạo trưởng khác cũng gật đầu. Mấy hôm trước tôi quan sát thiên văn, thấy thiên tượng vẫn bình thường. Kết quả hôm nay lại nhận được tin tức trăng M.A.U giáng thế. Còn để cho người ta ăn Tết nữa hay không? Trăng M.A.U xuất hiện, 3 năm sau ắt có tai ương. Mặt trăng màu vàng tượng trưng cho chuyện vui. Mặt trăng màu bạc trắng tượng trưng cho hạn hán. Mặt trăng màu xanh tượng trưng cho nạn đói. Mặt trăng màu đen tượng trưng cho lũ lụt. Mặt trăng màu đỏ là cực âm cực hàn. Một khi xuất hiện, chứng tỏ chính khí của nhân gian suy yếu, tà khí và oán khí vượng. Phong vân biến sắc, núi sông rung chuyển, thiên hạ đại loạn, lửa cháy khắp nơi. Cách chương